Chương 2979, tiểu trấn trong lăng. Trầm Tường cảnh giác bốn phía, hắn lo lắng cái bóng đen kia có chứa địch ý, đến lúc đó lại đột nhiên công kích bọn họ, lúc này bọn họ đã leo lên lục đạo thần kính thả ra vòng bảo hộ có thể bảo hộ bọn họ, cái bóng đen kia đột nhiên lại xuất hiện một chút, chính là tại bọn họ bay vút mà qua. Trước khi bóng đen này còn đang thiên đỉnh đang lăng bên trong, cũng chính là kết giới bên trong, thế nhưng vừa mới bay vút thời điểm, lại ở bên ngoài. Ngươi thật là vạn tinh thần nữ, không quá như nha, thực lực quá yếu. Một giọng nói truyền đến, là một gã giọng nam, trong giọng nói mang theo khinh thường, như là rất không thèm như vậy. Tông Linh Tinh cũng biết lúc này tu vi của mình rất kém cỏi, thế nhưng nàng cũng không quan tâm người nọ đối với nàng khinh thường, nàng chỉ là thản nhiên nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta từ bên ngoài tiến nhập ngạo thế thần lăng phi thường trắc trở, không thể lấy ngạo thế cảnh tu vi tiến đến, ngươi hẳn là đối với lần này có hiểu biết a? Ta tiến nhập ngạo thế xâm lâm thời điểm, tu vi đã gục lui, Tôn Linh Tinh nói, ngươi tiến nhập bỏ được, người nọ đối với lần này cảm thấy một ít giật mình, cũng có chút không dám tin tưởng, bởi vì rất nhiều người đều không nỡ bỏ để cho mình tân tân khổ khổ tu luyện được tu vi rút lui, có cái gì không bỏ được, Tôn Linh Tinh cười nhạt, hiện tại có thể cho chúng ta tiến vào a? Theo ta được biết, chỉ cần tới chỗ này người loại, cũng có thể tiến nhập thiên đỉnh đan lăng. Đột nhiên này có một người sống, để Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng cái này người sống thực lực còn rất mạnh, còn giống như bảo vệ cái này thiên đỉnh đan lăng. Các ngươi có thể tiến đến, bất quá các ngươi sau khi đi vào, rất có thể liền không cách nào đi ra ngoài nữa. Thanh âm kia nói, các ngươi làm tốt quyết đã định chưa, bằng không đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở bọn họ. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh nhìn nhau đến, sau khi đi vào liền không cách nào đi ra. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều có chút không muốn, bọn họ cũng không muốn vẫn luôn ở bên trong, đặc biệt Trầm Tường, hắn còn muốn hồi thiên đạo thế giới, tại sao phải có khả năng ra không được? Tôn Linh Tinh hỏi, các ngươi tới nơi này, chính là vì vạn đạo đan thần bí thuật a, cho các ngươi sau khi đi vào, chỉ đạt được đan thần bí thuật khả năng đi ra ngoài. Nói cách khác, các ngươi tiến đến, không có dễ dàng như vậy đạt được đan thần bí thuật, bởi vì chúng ta cái này đồ tử đồ tôn đến nay đều không có tìm được, người này dĩ nhiên là vạn đạo đan thần đồ tử đồ tôn. Khó trách hắn có thể ở chỗ này. Lúc đầu chúng ta quyết định theo lão giả tiến nhập ở đây, ở chỗ này bồi hắn, mà lão tổ cũng nói cho chúng ta biết, chỉ đạt được hắn đan thần bí thuật, khả năng ly khai cái chỗ này. Cho nên, các ngươi có thể phải làm cho tốt quyết định, như là các ngươi không cách nào đi ra ngoài, ở bên trong này sinh hoạt có thể là phi thường gian khổ. Cái này thiên đỉnh đang lăng thoạt nhìn chỉ là một tòa núi nhỏ, thế nhưng nghe cái này người mà nói, khiến người ta nghĩ bên trong giống như có rất nhiều người một dạng. Thế nào, có nên đi vào hay không? Tôn Linh Tinh bây giờ là xem Trầm Tường ý kiến, bởi vì nàng mang Trầm Tường tới nơi này, chính là vì đạt được đan thần bí thuật, chỉ là không nghĩ tới hội yếu lấy phương thức này. Trầm Tường cũng đang suy nghĩ cái gì, đan thần bí thuật quả thực trọng yếu phi thường, bởi vì này có thể thuật luyện đan của hắn tiến hơn một bước, nói không chừng có thể hắn siêu việt một cái người khác đều không thể vượt qua cực hạn. Chỉ bất quá, sau khi đi vào sẽ có rất lớn phiêu lưu không cách nào đi ra. Trầm Tường lúc này phải vô cùng thận trọng lo lắng, đi vào. Trầm Tường quyết định tiến vào. Hắn cho là mình nhất định có thể có biện pháp tìm được đan thần bí thuật, trong tay hắn còn có thật nhiều phệ thiên thử, cái này có thể có trợ giúp hắn rất nhanh tìm kiếm đan thần bí thuật. Tôn Linh Tinh gật đầu, chúng ta quyết định đi vào, vô luận Trầm Tường làm ra dạng gì quyết định nàng cũng sẽ không phản đối, nàng tới nơi này vốn chính là vì giúp đỡ Trầm Tường, vì để cho Trầm Tường trở nên càng cường đại hơn. Nàng biết Trầm Tường luyện đan tiềm lực, chỉ khiến Trầm Tường tu luyện đan thần bí thuật mới có thể làm cho thuật luyện đan của hắn đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tôn Linh Tinh cùng Trầm Tường quyết định tiến nhập thiên đỉnh đan lăng sau cùng, thanh âm kia phát ra một trận cười nhạt, cũng tốt, như là các ngươi tìm không được đan thần bí thuật, đang ở bên trong theo ta môn, dù sao cũng chúng ta cũng là rất nhiều người đều chưa từng thấy qua bên ngoài tộc nhân. Ngạo thế thần lăng cũng chỉ là lần đầu tiên mở ra mà thôi, bọn họ không có thấy ngoại tộc người cũng rất bình thường, chỉ thấy bao phủ kia tòa núi nhỏ kết giới chỗ đột nhiên nhiều hơn một cái nhân khẩu, người nọ hô, các ngươi hiện tại có thể vào được, đương nhiên, phải hối hận còn kịp. Trầm Tường cùng Trầm Tường đều đã quyết định, cho nên cũng không có cái gì hối hận không hối hận. Hai người bọn họ bước nhanh đi hướng cái kia cửa vào, bước vào kết giới bên trong. Bọn họ đi vào trong nháy mắt, cái kia cửa vào cũng tự động đóng lại dâng lên. Bọn họ biết, như thì không cách nào tìm được đan thần bí thuật, bọn họ liền không cách nào đi ra ngoài nữa, cho nên hắn nhất định phải tìm được. Đặc biệt Trầm Tường, hắn áp lực lớn nhất, nếu là hắn không cách nào đi ra ngoài, thiên đạo thế giới xảy ra vấn đề gì mà nói, hắn căn bản không cách nào đi thi cứu. Tôn Linh Tinh trái lại không có gì, dù sao cũng nàng sớm đã thành thói quen cái này bên trong sinh sống, hôm nay cũng chỉ là ở bên trong này ở lâu một đoạn thời gian mà thôi. Ta còn tưởng rằng chỉ đại sảnh cái tên kia là nơi này duy nhất người sống, thật không ngờ lại thêm không ít. Tôn Linh Tinh tiến nhập kết giới sau khi, liền cảm ứng được từng đợt người sống khí tức. Trầm Tường cũng cảm ứng được, gật đầu nói, liền trên mặt đất, xem ra Vạn Đạo đang thần lăng mộ ở nơi này phía dưới phải có một cái to lớn địa cung a. Cùng Trầm Tường nghĩ một dạng, hắn và Tôn Linh Tinh tiến đến không bao lâu, đã nhìn thấy phía trước mặt đất đột nhiên toát ra một cánh cửa đá, thạch cửa mở ra đến, ý bảo bọn họ đi vào cửa đá. Bọn họ tuy rằng đều tiến nhập kết giới, nhưng là lại không có tới gần viên kia đỉnh núi nhỏ, cứ như vậy trực tiếp tiến nhập đi thông địa cung thông đạo. Rất nhanh, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh liền đi tới địa cung trong, ở đây mặt dĩ nhiên là một cái có mấy nghìn người tiểu thành trấn. Người nơi này tự hồ đã biết có người ngoài tiến đến, lúc này bọn họ đều ở đây vào địa phương cùng đợi, bọn họ muốn nhìn một chút bên ngoài người tiến vào đều dáng dấp ra sao. Cho nên, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh sau khi đi vào, đã bị mọi người cái loại này xem hy hữu động vật ánh mắt bao phủ. Trầm Tường có thể cảm ứng người tới chỗ này thực lực cũng không yếu, đều vô cùng mạnh mẽ, hắn lại nhìn một chút cái chỗ này thiên không, thậm chí có ánh mặt trời sáng rỡ cùng lam thiên, rất hiển nhiên là một cái phi thường lợi hại không gian, có một cổ lực lượng cường đại duy trì cái này không gian nhỏ vận chuyển. Thế nhưng, bọn họ cũng bị vây ở chỗ này mặt, bọn họ là không cách nào đi ra, trừ phi bọn họ đạt được đan thần bí thuật. Đây là bên ngoài người tới loại nha, cũng không thế nào lợi hại nha, đặc biệt cái kia nam, thoạt nhìn lớn lên còn có thể, nhưng vì cái gì không có làm cho lợi hại cảm giác. Một gã lão giả nhìn chăm chăm Trầm Tường, tò mò nói, lẽ nào người bên ngoài loại càng ngày càng yếu sao, có đúng hay không tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn. Trầm Tường lúc này thế nhưng ẩn nặc bản thân phần lớn khí tức, cho nên thoạt nhìn đương nhiên yếu, hắn cũng không thèm để ý điểm ấy, hắn tới nơi này là vì tìm kiếm đan thần bí thuật. Đến bây giờ, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh cũng không có nhìn thấy bên ngoài cái bóng đen kia, bọn họ đi tới cái thành nhỏ này trấn, đã bị người đứng xem, có loại cảm giác là lạ.